Chiến thần bất bại, chương 4589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4589. Con không thể trơ mắt nhìn nên mới lấy danh nghĩa thục vương miễn thuế cho người dân. Chuyển sang cho đám nhà giàu và người tri thức gánh vác nên con mới bị chúng vu oan. Mong phụ hoàng minh xét. Nói rồi Lý Khắc quỳ xuống đất. Ồ, học giả thông đồng với quan chức. Chuyện lớn như vậy sao không báo lại với trẫm? Đúng là to gan. Nói rồi Tiêu Chính Văn đập mạnh xuống bàn. Sau đó vẻ mặt hòa hoãn nói. Nếu đã thế, trẫm nể tình con vì lo lắng cho sự cơ cực của người dân bỏ qua chuyện này. Từ nay về sau, bất kỳ ai cũng không được nhắc đến nữa. Con cũng đừng quay lại thuộc địa nữa. Cứ ở lại trong cung đọc sách đi. Bãi triều, dứt lời. Tiêu Chính Văn đứng dậy đi về phía hậu cung. Lúc đi ngang qua bên cạnh Lý Khắc còn khẽ giọng nói. Con đi theo cha. Lý Thế Hải không chỉ không xử lý Lý Khắc mà ngược lại còn ở cậu ta lại trong cung. Đám người chữ Toại Lương sửng sốt. Nhất là thượng quan Vô Kỵ. Sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi nhìn Lý Thế Hải. Nếu là ngày thường, làm sao Lý Thế Hải có thể tha thứ cho Lý Khắc dễ dàng như thế? Chữ Toại Lương và thượng quan Vô Kỵ, cũng như các học giả từng làm quan thời mãn triều đã mất gần một năm công sức để ngụy tạo bằng chứng hãm hại Lý Khắc. Kết quả lại bị một câu nói nhẹ nhàng của Lý Thế Hải vạch trần mọi chuyện. Nếu là trước đây, cho dù Lý Khắc không bị chém đầu ngay lập tức thì cũng bị xử tử mới phải. Bệ hạ anh minh, Lý Tịnh và hầu quân tập cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là bề tôi. Không dám hỏi nhiều chuyện hoàng gia. Sau khi nhìn bố con Lý Thế Hải ra khỏi đại điện, bọn họ cũng lần lượt rời đi. Lúc này, mẹ của Lý Khắc đang thắp hương khấn vái trong hậu cung. Chỉ mong con trai mình có thể thoát chết. Lúc bà ta nhận được tin Lý Khắc không bị hỏi tội, mà bị Lý Thế Hải giữ lại trong hoàng cung, bà ta vui mừng đến mức hai mắt đẫm lệ. Không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chạy đi gặp Lý Thế Hải. Lý Thế Hải ngồi ngay ngắn trong thư phòng, liếc nhìn mẹ con Lý Khắc. Dương Thị nắm chặt tay, lo lắng cho tương lai của Lý Khắc. Con biết sai ở đâu chưa? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn, hỏi Lý Khắc. Nghe vậy, Lý Khắc quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Nhi thần xin nghe theo lời phụ hoàng chỉ dạy. Tiêu Chính Văn nhìn Lý Khắc, cười nói. Đứng lên rồi nói, con đường đường là hoàng tử đại đường, sao có thể tùy ý quỳ xuống. Trong lòng Lý Khắc lúc này vẫn vô cùng bất an. Lý Thế Hải hôm nay rất lạ, không những không trừng phạt hắn và ngược lại còn cho hắn cảm giác nhân từ của người cha. Mặc dù vẻ mặt của Lý Thế Hải vẫn rất nghiêm túc, nhưng từ ngữ điệu có thể nghe ra được sự yêu thương đối với Lý Khắc. Con biết rõ nho sinh ở thuộc địa cấu kết với bọn họ. Con vẫn muốn chống lại bọn họ sao? Cách chương.